dọn sạch kho lúa để trốn hôn, tiểu thư được cưng chiều khắp kinh thành. Chương 17. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng may đây không phải là thế giới khoa học viễn tưởng. Hồ nước không có quái vật ăn thịt người, mà bên bờ hồ là một người đang nằm bất động. Nước hồ bị nhuộm đỏ là do máu chảy từ người này. Xem ra hắn bị thương rất nặng, không biết còn sống hay đã chết. Tuy nhiên, tại sao người này lại bị thương và rơi vào hồ nước giữa vùng núi hoang vu như thế này? Có lẽ đây là một vụ giết người phi tang xác. Lần đầu tiên gặp phải chuyện như vậy, Ngu Huyền không khỏi hoảng hốt. Máu vẫn chảy không ngừng từ người này. Có lẽ đây là một thi thể còn mới. Kẻ vứt xác có thể vẫn ở gần đây. Nghĩ vậy, nàng càng cảm thấy sợ hãi. May mà nàng có không gian riêng, nếu gặp nguy hiểm có thể trốn vào trong đó. Ngu Huyền không ngừng tự trấn an mình, cuối cùng cũng khắc phục được nỗi sợ trong lòng. Truy Phong cúi đầu ngửi ngửi người nọ. Ngu Huyền không biết nó muốn làm gì, nhưng nó là động vật ăn cỏ, chắc chắn sẽ không ăn xác người. Ngu Huyền tiến lại gần. Tiểu Truy Phong, đây không phải thức ăn của ngươi. Truy Phong phát ra tiếng phì phì qua mũi, dường như đáp lại nàng. Khắc phục nỗi sợ ban đầu, Ngu Huyền dần lấy lại can đảm. Nàng nhìn người đầy máu bên hồ nước, ngồi xuống dùng tay thăm dò hơi thở của đối phương. Thật kỳ lạ, vẫn còn một chút hơi thở mong manh, nhưng hơi thở này yếu ớt như sợi tơ nhện, bất cứ lúc nào cũng có thể tắt thở. Tiểu Truy Phong, người thật là mũi thính. Hắn vẫn chưa chết, nhưng người này bị thương nặng thế này, không cách cái chết là bao. Người hy vọng ta cứu hắn sao? Ngu Huyền ngẫm lại thấy thú vị, không ngờ con ngựa nàng chọn bừa lại có lòng tốt đến vậy. Thật ra nàng đang trên đường chạy trốn, cứu một người chỉ tổ gây phiền phức cho bản thân. Nhưng Ngu Huyền suy nghĩ một chút, vẫn quyết định cố gắng cứu giúp. Rốt cuộc, cứu một mạng người hơn xây 7 tháp chùa. Là người sống dưới lá cờ đỏ hiện đại, nàng không thể coi thường mạng sống được. Người này bị vứt ở nơi hoang vu này, chứng tỏ hắn có lẽ không phải là kẻ xấu. Vì nếu hắn thật sự làm nhiều chuyện xấu, kẻ giết hắn không cần phải vất vả thế này, hoàn toàn có thể giao hắn cho quan phủ xử lý. Ngay cả khi người này có vấn đề về đạo đức, sau này họ cũng có thể đường ai nấy đi. Quan trọng nhất là liệu có thể cứu sống người này hay không vẫn là một vấn đề lớn. Coi như mình đã làm hết sức, còn lại để trời định, ít nhất cũng giúp nàng có lương tâm an lành. Nếu thấy chết mà không cứu, có thể nàng sẽ ân hận suốt đời. Sau khi suy nghĩ thông suốt, Ngu Huyền lấy từ không gian ra một tấm chiếu, vốn dĩ nàng mang theo để cắm trại, không ngờ hôm nay lại có tác dụng. Nàng dùng hết sức kéo người bị thương lên tấm chiếu, không ngờ người này nặng đến thế. Khi nàng dịch chuyển hắn lên chiếu mới phát hiện hắn rất cao, gần bằng chiều dài của tấm chiếu. Bảo sao lại nặng như vậy, nhưng hiện tại quan trọng nhất là phải cầm máu cho hắn, tránh để hắn chết vì mất máu quá nhiều. Nàng nghĩ nghĩ, cho người kia uống một chút nước suối linh thiêng. Nàng không biết liệu thứ này có tác dụng hay không, nhưng nước suối này thực sự có hiệu quả bồi bổ sức khỏe. Cách chương